Công chúa thời tiết, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa mới nằm xuống bàn liền có một ánh mắt muốn giết người thẳng tắp chiếu tướng, nhưng khổ nỗi cậu chẳng thèm sợ hãi mà chịu ngước mặt lên. Dương Bảo Hiếu, anh tức giận gầm lên, tên tiểu quỷ khốn kiếp này dám coi thường anh. Được, để coi bổn thái tử ta làm sao giết ngươi. Chậc, thầy sao thế? Đừng có hét lên như vậy chứ, thầy làm em sợ rồi nè. Cậu chua môi, trưng ra cái bản mặt yêu nghiệt gọi đòn. Tưởng lạnh lùng mà cậu sợ chắc, xem ra con rồng này quá coi nhẹ cậu rồi. Tốt, cậu lên đây. Anh nheo mắt mở miệng, cậu nghe vậy liền thong thả đi lên. Nghênh ngang như một tướng sĩ xuất trận, cô và nhỏ cười thầm. Xem ra đại huynh đã ra tay rồi, tên này rất mau sẽ bị over thôi. Đáng đời, nhưng đám tiểu quỷ lại thấy thương hại thay cậu, đồng thời cũng thầm khâm phục trong lòng. Thằng bé này quá bản lĩnh khi dám ngang nhiên khởi nghĩa chống đối lại ông thầy Phong, lại còn trưng ra cái bản mặt không sợ chết nữa chứ. Cầu mong cuộc khởi nghĩa này sẽ không bị dìm trong bể máu, dù gì cậu ta cũng là thành viên mới tới mà. Nhưng nhìn mặt ông thầy kia, hình như lạnh lẽo hơn mọi hôm mấy phẩy thì phải. Đám tiểu quỷ bỗng có cảm giác sợ hãi trong lòng. Liệu ông thầy Phong này có phải là ác ma kiêm sát thủ học đường không vậy? Đúng là học trò danh ma gặp ngay giáo viên quái rồi. Thầy có bí mật gì muốn tiết lộ thầm với em sao? Bí mật, rất bất ngờ, giờ cậu hãy đi thẳng ra khỏi hành lang tầng 2, quẹo cầu thang trái, đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ phải. Gặp một cái biển có dấu ích màu đỏ thì cứ tiếp tục đi thẳng. Đến lúc đó điều bất ngờ sẽ tới thôi. Ra khỏi lớp đi, anh nhàn nhạt nói, cậu nghe xong liền cảm thấy khá nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy ông thầy này sẽ không dám hại cậu đâu. Trước mặt nhiều người như vậy. Mà dám giết người thì thầy ta quả là muốn lộ thân phận. Xem ra trò chơi này rất thú vị, cậu cũng muốn xem thử xem rốt cuộc cái được gọi là bất ngờ mà thầy ta nói là cái thứ gì. Được, em đi, dứt lời cậu một bước đi thẳng luôn. Đám tiểu quỷ trưng ra bộ mặt tò mò, khó hiểu. Tại sao thầy Phong lại hướng cậu ta ra vườn cây sau trường gần bờ hồ nhỉ? Nơi đó không phải là học sinh bị cấm vào sao, cách trường.